108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 288, người nếu cha ta liền cha ngươi. Góc truyện audio.com, tiểu ôn hầu Lữ Phương một tiếng cười to, huyết quang tai ưng hóa thành trăm đầu máu mị nộp triền trụ liễu Tô Tinh tay chân, Lữ Phương nhân cơ hội giơ lên chu nhan huyết bổ xuống, Tô Tinh không chút hoang mang, cười lạnh một tiếng, trên người tử khí nhất thời bắn ra, hóa thành lợi kiếm giống như tử khí chân cương lại là địa thư chí cao tinh pháp, quấn dao máu mị lập tức bị xé nát, lang ra đồng thời hư không chém, năm ngón tay ngay cả bắn ra từ phủ tiên lôi bính ra thần thông có thể nói đủ lộ vẻ Lữ Phương quá sợ hãi, nghiêng người vung lên phương thiên họa kích để ở liễu lang ra tiếp theo ngạnh kháng hạ từ phủ tiên lôi. Nhưng vào lúc này, Lữ Phương khóe mắt đột nhiên cảm thấy một tia kim quang thiểm lực mà qua, tiểu ôn hầu ngẩn ra, quay đầu lại liền thấy trước mắt nam nhân hai tay khẽ nhếch, 12 khẩu màu vàng phi kiếm từ trong cơ thể phun ra, kiếm này kim lân lóng lánh, phong mang bức người, mơ hồ có thể thấy được màu vàng giao long gào thét, một loại khí thế cường đại để Lữ Phương tay chân lạnh như băng. 12 khẩu tê thiên kim kiếm ở trong người ân cần săn sóc hồi lâu, cuối cùng là có chút nguyên khí, Tô Tinh bắt chỉ nhẹ nhẹ một chút. Tê thiên gào thét bay ra, kim quang quán thông, xé rách vừa kêu, địa tá tinh tiểu ôn hầu lúc này nơi nào phản ứng tới đây, 12 khẩu kim kiếm xuyên liễu thân thể của nàng, cô bé kêu thảm thiết, nhưng đất này tá tinh thời khắc mấu chốt thiên phú. Bạo phát, liễu đi ra toàn thân tinh lực đại trướng, sinh sôi để ở liễu tê thiên dầm dĩ khí diễm, ở lang tà chém xuống, Lữ Phương gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tinh, muốn đem nam nhân này nhớ dưới đáy lòng. Người cái này xú nam nhân, tại hạ cùng ngươi không xong. Sỉ nhục a sỉ nhục, nghĩ nàng tiểu ôn hầu bị thiên tinh trà đạp cũng thì thôi, hôm nay ngay cả tinh hà trung kỳ hàng tinh giả cũng có thể ban thưởng hắn một bài. Khốn kiếp, cũng không biết ở mắng ai, tiểu ôn hầu Lữ Phương thân ảnh tựa như rung động nhộn nhạo. Mộc kiếm lang ta cùng kim kiếm tê thiên bổ nhào liễu vô ích, địa tá tinh tiểu ôn hầu Lữ Phương cũng đã trốn ra phục ma điện. Tô Tinh ngón tay vừa động, tê thiên long kêu ở giữa không trung xoáy dạo qua một vòng trở lại trong cơ thể. Lang gia cũng là trở lại trong cơ thể, có vạn năm chấn tà lang trúc chế tạo phi kiếm ở trong người ân cần săn sóc, tê thiên khôi phục lên tốc độ cũng là lạc quan. Tô Tinh đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một đạo tiếng xé gió chấn động ra, quang loại mũi tên nhọn đón đầu bắn bị thương, Tô Tinh bắt quay đầu đi, tránh được mũi tên nhọn. Mưu sát chồng sao, Tô Tinh vô ý thức nói, thiên anh tinh hoa vinh cùng địa linh tinh thần y đi ra. Ngươi nói gì, Hoa Uyển ước giọng nói bất thiện, làm như không thích tùy tiện nói giỡn. Tô Tinh nhún nhún vai, hỏi An Tố Vấn các ngươi tại sao trở về liễu. Hoa Uyển ước nhìn không thấy tung tích tiểu ôn hầu, có chút khiếp sợ nhìn Tô Tinh. Nàng chạy ra phục ma điện liễu, ngươi lại có thể đánh bại tinh tướng. Góc truyện audio.com, Hoa Uyển ước nhìn Tô Tinh ánh mắt có chút cổ quái, trong ấn tượng tiểu ôn hầu Lữ Phương mặc dù đang vũ lực trong không phải là độc bá nhất phương nhân vật nhưng cũng không phải là có thể dễ dàng khinh thường, một tay phương thiên họa kích chiến pháp giống như tinh tướng nơi nào nhắm chúng lên, nàng vốn tưởng rằng Tô Tinh chẳng qua là tinh hà trung kỳ thôi, loại này tu vi ở hiện nay đấu tinh chỉ có thể coi là nhị lưu thôi, đừng nói là đánh bại tiểu ôn hầu liễu, chính là bị lấn đến gần cũng bị trà đạp phân. Đụng với ngươi dĩ nhiên đánh không lại, bất quá giống như vũ lực tinh tướng có thể tiến hành sao? Nhất định có lâm xung, chiến đấu giáo nghĩa, vừa thường thường, hay cùng tinh tướng đối chiến, vị gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, gần tinh tướng người đấu tinh, nói như thế nào Tô Tinh đối với mình có chút tự tin, huống chi hai bàn thái cổ kiếm quyết, chỉ biết lỗ mãng tiểu ôn hầu cùng hắc toàn phong so với kém mấy cái ngã tư tự nhiên là không nói chơi liễu. Hoa Uyển ước nhìn chằm chằm Tô Tinh chỉ chốc lát, phát hiện thật sự là nhìn không thấu, khẽ lắc đầu, không hề nữa tốn hao tâm tư suy nghĩ. Lần này ân tình, Hoa Vinh ghi khắc, sau này còn gặp lại. Hoa Uyển ước xoa lấy trầm trọng bước tiến cố ý phải An Tố Vấn không thể làm gì nhìn Tô Tinh cũng không có biện pháp. Tô Tinh cười nói, Hoa Uyển ước ngươi có thể hay không giúp ta một cái vội vàng. Hoa Uyển ước quay đầu lại quăng đi đề phòng ánh mắt không trả lời. Là như vậy, Tố Vấn muội muội muốn bắt tinh lân thú phúc lộc nhưng là quá phí thời gian, ta nghĩ để giúp một thanh, làm báo thù ta giúp ngươi bắt hồng loan bắt như thế nào? Tô Tinh chậm rãi nói, An Tố Vấn cùng Hoa Uyển ước cũng thập phần ngoài ý muốn. Phúc lộc, theo hơn biết con thú này không cách nào thương tổn chút nào, chỉ có thể an ủi từ từ cảm hóa lại vừa thu phục hơn chỉ hiểu dương cung bắn tên, có thể giúp ngươi cái gì? Hoa Uyển ước hỏi, ca ca, An Tố Vấn cũng không khó hiểu. Ta mới vừa nghĩ tới một cái biện pháp có thể tiết kiệm muội muội thời giờ của ngươi. Tô Tinh cười, ngươi có biện pháp gì? Hoa Uyển ước cũng khó hiểu. Đương nhiên là để Hoa Uyển ước ngươi làm một lần phản diện nhân vật liễu, bằng Uyển ước ngươi tài bắn cung nhất định có thể làm được. Tô Tinh bất chi bất giác bắt Hoa Uyển Ước xưng là Uyển Ước, Hoa Uyển Ước lông mày kẻ đen một hiên, đã bị Tô Tinh kế hoạch hấp dẫn chú ý, đối với xưng hô thế này chẳng qua là thoáng cau mày. Làm sao làm, Tô Tinh êm tai nói tới khí thế hắn nghĩ biện pháp thập phần đơn giản nhưng cũng thập phần có chút gia nhân ý bề ngoài, mọi người đều biết phúc lộc thú bằng rượu ủ nhân tâm cảm hóa, lịch đại địa linh tinh thu phục không khỏi là dùng mấy tháng thời gian cùng phúc lộc chung đụng cuối cùng thu phục mà chỉ cần có bất cứ thương tổn gì cử chỉ, địa linh tinh nếu ký hạ phúc lộc thú tự căn bản không thể nào liễu. Nếu là thu phục cần gì nhất định phải, lâu ngày sinh tình, góc chuyện audio.com. Tô Tinh khác ích lối tắt chính là muốn để Hoa Uyển Ước làm người thợ săn đi săn giết phúc lộc mà An Tố Vấn liền làm an ủi người trấn an trấn kinh phúc lộc thú, đương nhiên là có lúc Hoa Uyển Ước cố ý dùng quả tô đà thương hiệu quả càng tốt, chỉ cần để phúc lộc thú bị vây một loại trấn kinh trạng thái là được. An Tố Vấn tái sử dụng chữa thương sẽ làm ít công to. Làm Tô Tinh nói xong ý nghĩ của mình, hai người cô bé cũng ngây người như phỗng. Thế nào, cái kế hoạch này được thông sao? Tô Tinh nhìn các nàng không nói lời nào hỏi. An Tố Vấn gật đầu trong mắt tràn đầy ngọt ngào. Ca ca này kế hoạch thật sự rất hay. Ừ, đích thật là nhanh hơn thu phục phúc lộc. Hoa Uyển Ước không thừa nhận cũng không được trước mắt nam nhân tâm tư thập phần nhẫn nhụi dùng. Săn giết cùng trấn an, đồng thời siếc đi thu phục tinh lân thú thiếu hắn nghĩ ra. Lịch đại tinh tướng cũng chưa chắc sẽ nghĩ tới cái biện pháp này, chẳng qua là các nàng một không có thiên anh tinh hoa vinh loại này có thể đem tài bắn cung nắm trong tay tới đỉnh ngọn núi người thợ săn, thứ hai cũng có khi là thời gian hoàn toàn không cần phải gấp. Hơn liền giúp ngươi một lần, Hoa Uyển Ước gật đầu, tốt làm cảm tạ ta giúp Hoa Uyển Ước ngươi thu phục kia chỉ loan phượng. Tô Tinh không khách khí, Hoa Uyển Ước lạnh lùng nói, không cần liễu, hơn lần này thiếu ngươi thiên anh hồng loan hơn có thể làm xong. Ta nói rồi, ngươi không có thiếu ta cứu ngươi bởi vì ngươi đã cứu ta mà thôi, thanh toán xong, Hoa Uyển Ước tự ngươi nói quá không muốn thiếu người ân tình ta cũng không muốn, nếu như ngươi không đáp ứng kia Tố Vấn tinh lân thú sẽ tất đã làm phiền ngươi. Tô Tinh lắc đầu, Hoa Uyển Ước không có dự liệu được Tô Tinh nói như vậy kiên quyết. An Tố Vấn nhân cơ hội nói, nhưng thật ra ca ca cũng thì thích tỷ tỷ, đối với tỷ tỷ cũng không ác ý tỷ tỷ xin mời đáp ứng sao. Hoa Uyển Ước há mồm im lặng, nàng có thể không đáp ứng sao? Nếu như hắn thật không giúp An Tố Vấn nhanh chóng nhận được tinh lân thú, Hoa Uyển Ước mình cũng có cảm thấy băn khoăn. Ngươi thật sự muốn giúp hơn sao? Chẳng lẽ ngươi không biết hậu quả? Ta có thể cùng Hoa Uyển Ước ngươi giao hảo có thể có hậu quả gì không? Tô Tinh hỏi ngược lại cười vô cùng hoan. Hoa Uyển Ước mặt ửng đỏ, nàng vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân ngay mặt như vậy nói thẳng lên giao hảo. Tốt lắm, hơn nên đáp ứng ngươi, ngươi như thế nào đợi hơn tựu như thế nào đối đãi ngươi. Hoa Uyển Ước những lời này rất làm cho người ta liên tưởng chỉ có, ngày sau ngươi đối với ta là địch là bạn, ta liền như thế nào đối với ngươi là địch là bạn, bản ý của nàng Dạ Lưu có thừa, bất quá nghe vào Tô Tinh trong tai giống như dạ cái loại này. Ngươi nếu cha ta liền cha ngươi, ý tứ, kia ta yêu ngươi, ngươi yêu ta sao, Tô Tinh kia xài tốn tâm tư lại tới nữa, An Tố Vấn cũng bại. Hoa Uyển Ước hừ nhẹ một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyệnfao.vn.com, Tô Tinh từ đòi không có gì vui, ngượng ngùng cười một tiếng, An Tố Vấn cười trộm. Phúc Lộc du nhiên uống nước con ngươi cảnh giới bốn phía. Góc chuyện audio.com, trà địa một tiếng phá không đột nhiên vang, giống như dây cung gãy. Một chi lợi kiếm xoa phúc lộc trước mắt xẹt qua, này chỉ tiên lộc nhận lấy kinh sợ, nhất thời đăng cao xa nhảy, bay nhanh bôn đào, nhưng này mũi tên nhọn quả thực là phụ cốt chi thư, mỗi một lần đều là xoa phúc lộc xẹt qua chặn liễu phúc lộc đường chạy trốn, nhưng mỗi một lần đều là bất thiên bất ỷ để phúc lộc vừa lúc tránh được. Nếu có khôn khéo thợ săn ở đây nhất định sẽ nhìn ra, bắn tên người cũng không phải là muốn giết này chỉ tinh lân thú kia tinh chuẩn đến đáng sợ tài bắn cung không có chút nào trống rỗng phát ra vẻ mê ván, cố ý dùng tiến bắt phúc lộc dẫn đạo phảng phất đặt ra tốt đường chạy trốn. Mũi tên nhọn phong khiếu, phúc lộc sừng hươu thả ra chói mắt diệt sạch hướng phía mũi tên nhọn chạy đi, nhưng là căn bản ngăn trở không được tiến xuyên thấu. Một tiếng gào thét mũi tên nhọn vào phúc lộc một cái bắp chân, tiên lộc bính một tiếng úp sấp trên mặt đất, phúc lộc thú có được mình khỏi hẳn năng lực nhưng là lần này tiến bằng tinh lực ngưng tụ, hội tụ vết thương nhất thời không tiêu tan, trong khoảng thời gian ngắn, phúc lộc chỉ có thể gào thét. Dần dần, phúc lộc ngưng gào thét trong con ngươi có chút tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, một gã áo lam thiếu nữ ôn nhu dịu dàng đi ra thấy ngã nhào phúc lộc một tiếng thét kinh hãi, trong mắt lộ ra phát ra từ nội tâm đau đớn, nhìn thấy tên cô bé, phúc lộc nháy mắt liễu hạ mắt to kêu to liễu mấy tiếng, thanh âm dị thường ôn hòa. Tố Vấn cái này giúp ngươi, An Tố Vấn mặt tề bỏ cái trán tinh phủ lóe ra, tay đè lại phúc lộc vết thương, tử mẫu liên tâm châm ghim đi vào, trong tay một đoàn màu xanh bóng nhộn nhạo, tràn đầy sinh cơ. Vài trăm thước ngoài trên một cây đại thụ, đứng một nam một nữ, nam oai hùng cao ngất, nữ tư thế oai hùng hiên ngang, chợt nhìn phảng phất là đối với thần tiên quyến lữ, cô gái bắt cung vừa thu lại cánh tay yêu nhã rũ xuống, cặp kia xinh đẹp xài loại con ngươi lộ ra trang nhã. Tô Tinh, ngươi thật là tàn nhẫn nam nhân. Hoa Uyển Ước nhìn kia phúc lộc gào thét cũng có một số thương tiếc, nàng xem nhìn bên cạnh nam nhân, nói: "Người như thế thiết kế Tố Vấn muội muội tinh lân thú, ngươi cảm thấy muội muội có nghĩ như thế nào đi?" Tô Tinh liếc mắt, không nghĩ tới Hoa Uyển Ước ngươi cũng có nhiều như vậy buồn thiện cảm một mặt. "Hừ, bất quá Tố Vấn thật sự tha thứ." Tô Tinh nhìn đang ở an ủi phúc lộc An Tố Vấn, cô bé trong mắt mẫu tính ôn nhu làm Tô Tinh xúc động, làm địa linh tinh nhìn mình tinh lân thú gặp đến khổ nạn cũng là rất không bỏ sao. "Biết là tốt rồi, ngươi có như vậy muội muội thật dạ phúc khí của ngươi." Hoa Uyển Ước nói, Tô Tinh đồng ý cười gật đầu. Hoa Uyển Ước nhìn Tô Tinh một cái, biết người này có chút sâu không lường được không nói thêm lời. Phương xa rừng cây, một đạo bích quang bay múa ra cánh rừng, đột nhiên trong lúc phúc lộc quanh thân hiện lên một sao phù cùng với An Tố Vấn gói lại. Tô Tinh vừa thấy sẽ biết, rốt cục tinh lân thú phúc lộc bị thu phục, cách chương.